Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 289, Marine. Canh tư, người đến, thật là đàn cẩu. Roy đứng ở Rayleigh phía sau lắc đầu nói. A hát, không nghĩ tới ngoại trừ gặp đứa con trai kia ngoại. Hải quân lại thêm ngươi một cái. Xem ra ngươi cũng là tiếp xúc đến chút đồ đạc. Rayleigh nói rằng, không phải, ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ là vâng theo ta bản tâm xuất phát mà thôi. Ta suy nghĩ gì thì làm cái đó. Có người ủng hộ ta làm như vậy. Hơn nữa ta cũng sẽ không hại bọn họ. Bọn họ minh bạch ta nghĩ muốn Vương hiểu mới có thể ủng hộ ta. Roy tránh nhạt nói rằng, ha ha, nói chuyện cũng tốt, sẽ không cô phụ ngươi dòng họ. Roger đã từng cùng ta nói rồi, đê cái họ này có chứa chủng ma lực. Vô luận là làm cái gì cũng biết hấp dẫn người. Hơn nữa, bọn họ đều sẽ vâng theo bản tâm xuất phát. Rayleigh cười nói, được rồi, đây có lẽ là đến từ chính huyết mạch lực lượng A. Ha ha ha, gặp lại sau Minh Vương Rayleigh. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp mặt. Roy dứt lời tại chỗ biến mất. Không bao lâu đàn hải quân binh sĩ tới nơi đây. Chứng kiến Rayleigh ở chỗ này bọn họ cũng không dám động thủ. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt trông thấy Rayleigh ly khai mà thôi. Người nói cái tên kia đến cùng muốn làm gì? Rayleigh vừa đi vừa đối với bên người Saki hỏi. Ai biết, bất quá căn cứ 2 năm trước tình báo. Có hơn 100.000 hải quân binh sĩ mất tích. Tuy là phía chính phủ nói là bị tứ hoàng bách thú hủy diệt. Còn có chết bởi trong gió lốc. Thế nhưng mấy năm nay thế giới chính phủ cùng hải quân cũng đều thẳng đang truy xét chuyện này. Này mất tích hải quân binh sĩ đều cùng hắn có quan hệ. Saki nói rằng, xem ra lại muốn ra một dragon rồi. Hy vọng Luffy có thể tới nơi chỗ đó. Chờ lực lượng chứa đựng được rồi. Trên thế giới thức tỉnh người cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Roger khai sáng thời đại này. Mặc dù có sai, nhưng là bản ý của hắn ta vẫn là biết. Hắn không có chết, chung quy có thiên sẽ có kế thừa hắn ý chí người xuất hiện. Rayleigh cười cười, trở lại hải quân nơi dùng chân. Roy gặp được khuôn mặt âm trầm Sentomaru. Roy trung tướng, vì sao vừa mới không nhìn thấy ngươi? Sentomaru chứng kiến Roy phía sau lập tức hỏi. Ta đi xử lý một ít chuyện. Rất xin lỗi băng hải tặc mũ rơm tiến nhập ngư nhân đảo. Ta bị hai người này làm trễ nãi hạ. Roy đem Caribou hai huynh đệ cái vứt trên mặt đất. Treo giải thưởng 2 ức triệu tóc ướt Caribou. Cùng đệ đệ của hắn máu tây Chris. Sentomaru chứng kiến Roy ném ra tới lưỡng cá nhân sửng sốt một chút. Ngay sau đó kinh ngạc nói. Đúng vậy, đuổi bắt băng hải tặc mũ rơm trên đường thấy được bọn họ. Bọn họ vừa vặn muốn đi vào ngư nhân đảo. Đối mặt xuất hiện ở trước mặt hải tặc, làm hải quân xuất thủ đưa bọn họ bắt được. Khi ta đến rồi băng hải tặc mũ rơm vị trí thời điểm bọn họ đã lặn xuống rồi. Ai, đáng tiếc, bị bọn họ chạy mất. Roy giả ra khuôn mặt tiếc nuối biểu tình. Sentomaru mặc dù rất muốn phản bác Roy. Nhưng không mở miệng được. Hắn rõ ràng bây giờ căn bản không làm gì được Roy. Roy để ý từ không có chút khuyết điểm. Coi như hắn tóm lấy rồi Roy đuôi. Roy vẫn có đống lớn mượn cớ ở bên trong. Giống như là cuộc chiến thượng đỉnh dạng. Xuất hiện ở xuất lực chỉ có Akainu người. Mà Kuzan Borsalino hai người đều ở đây vẩy nước. Thế nhưng ai dám nói bọn họ không phải. Cuối cùng truy kích Luffy thời điểm. Hai người nhưng là có xuất thủ. Hiện tại ở loại tình huống này cũng dùng ở rồi Roy trên người. Muốn nói Roy tưởng phải bắt được mũ rơm nhóm người kỳ thực độ khó thực sự không cao. Bằng vào Roy thực lực. Đúng không mũ rơm người đi đường đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Roy lại tìm như vậy cái cớ. Sentomaru không có cách nào. Phát Caribou cùng máu tây Crip đều là treo giải thưởng kim hơn 100 triệu hải tặc. Trong đó cái vẫn là hệ Loza Fruit năng lực giả. Nguy hại cực đại. Bắt bọn hắn lại hai cái cũng coi là cho mặt trên cái giải thích. Trung tướng, đồ đạc đều chuẩn bị xong. Chúng ta từ lúc nào xuất phát? Tên lính đã chạy tới đơn độc đối kháng Roy hỏi. Đều chuẩn bị xong chưa? Lá trà của Tani. Roy hỏi. Đã mua. Trà tốt nhất. Binh sĩ vừa cười vừa nói. Sentumaru. Thiếu tướng. Rất xin lỗi rồi. Ta có chuyện muốn đi Marine chuyến. Đi trước. Roy cười cười. Mang theo sĩ hóa đi trước bên bờ. Cưỡi quân hạm ly khai. Sentumaru đem nơi đây chuyện đã xảy ra toàn bộ viết thành báo cáo giao cho bản bộ. Bản bộ bên kia biết băng hải tặc mũ rơm đã vào ngư nhân đảo rồi. Cũng biết không biện pháp. Dù sao cũng là ở đáy biển. Cũng không phải là trên mặt biển. Tưởng phải bắt được băng hải tặc mũ rơm bọn họ tổng không phải có thể đi vào ngư nhân đảo A. Đối với Roy không có bắt được băng hải tặc mũ rơm sự tình. Tất cả mọi người lòng biết rõ. Không có một nhắc tới chuyện này. Mà là làm cho Sentumaru đem Caribou băng hải tặc hai huynh đệ cái áp giải đi Impel Down. Không phải cần đi qua ENIES Lobby. Đây là Akainu quyết định quy củ. Hiện tại bắt được hải tặc đã không phải cần đi qua ENIES Lobby rồi. Chỉ cần là hải tặc, liền có thể trực tiếp đưa về Impel Down. Thậm chí ngay tại chỗ giết chết cũng có thể. Không có chút nhân tình vị hải quân. Bây giờ hải quân chính là cái này dáng dấp. ENIES Lobby trở thành thùng rỗng kêu to gì đó. Ngoại trừ thẩm lý và phán quyết chút thế giới chính phủ tội phạm ngoại. Hải quân bắt được hải tặc không hề cần ENIES Lobby thẩm lý và phán quyết. Trực tiếp là có thể xử tử. Cái này tiếp xúc cùng Roy không có quan hệ. Roy hiện tại mang người về tới Marine. Đã từng hải quân bản bộ. Marine. Tuy là nơi đây đã không còn là hải quân bản bộ rồi. Thế nhưng nơi đây như trước đồn trú đại lượng hải quân. Vẫn là hải quân ở Grand Line trọng yếu căn cứ. Tứ hải phương diện quản lý đều là Marine đang xử lý. Bên này cũng có tướng lãnh cao cấp trấn thủ. Ngay cả về Hugh Zephyr đều ở trên đảo. Roy trở lại Marine. Đã là 2 năm chưa có trở về. Mơ hồ còn có thể chứng kiến cùng dâu trắng chàng đại chiến kia lưu lại vết tích. Bản bộ còn hoàn chỉnh. Nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện. Bản bộ là trải qua tu bổ. Rất nhiều toái thạch cũng biết để ý. Thế nhưng kiến trúc thiếu hơn phân nửa. Ở bản bộ trên quảng trường. Cái khe nứt to lớn đem bản bộ cắt đứt thành hai nửa. Nước biển dũng mãnh vào trong đó. Tạo thành cái rãnh biển mặt trên giá thiết đại lượng cầu. Bản bộ nền cũng bị dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit ảnh hưởng. Xuất hiện chút vấn đề. Trong 2 năm qua, này rãnh diện tích còn đang không ngừng mở rộng. Nhà địa chất học nói bản bộ dao động đáy biển căn cơ. Có thể hội phân vỡ thành hai mảnh. Chứng kiến hải quân mấy trăm năm lịch sử Marine gặp dâu trắng đáng sợ địa chấn năng lực. Đã bị hủy bởi sáng. Ngay cả trước đây Kim Sư Tử cũng chỉ là hủy diệt rồi nửa Marine. Tiểu tử ngươi rốt cục đã trở về. Danh thân hình cao lớn. So với Roy cao hơn điểm trung tướng nam tử cái tay đặt ở Roy trên vai Thục Lạc Đạo. Ha ha ha, nghe nói ngươi ở đây Marine. Ta vừa vặn có nhiệm vụ trở về. Nhiệm vụ kết thúc lập tức liền tới tìm ngươi. Roy đại cười nói. Xoay người, cùng nam tử nắm tay đánh vào bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.